Chương 458, từng người chuẩn bị. Senju Hashirama bước nhanh chân, dưới chân bởi vì mưa to mà thay đổi một mảnh lầy lội, hắn đầy hứng thú tăng thêm cước bộ, mảng lớn nước bùn tung tóe. Hắn đã rất lâu không có tốt bụng như vậy chuyện, một đường bước đi liên tục xem xét bốn phía cảnh sắc, tuy nhiên trên thực tế bốn phía đã la khắp nơi bừa bộn. Khoảng chừng ở Ba Đà Mờ ở ngoài, thiên thủ tộc nhân xuất hiện đón nhận, một vị thiên thủ đỉnh phong thượng nhận thân thiết nói, tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Sẻn dù hạt hỉ ra mà trên mặt mang nụ cười, cười to nói, ta có thế có chuyện gì, đi, đi, hồi tộc bên trong. Đông đảo thiên thủ tộc nhân hai mặt nhìn nhau, không hiểu đến cùng phát sinh cái gì, tại sao chính mình tộc trưởng sẽ như vậy cao hứng, hắn đến cùng ngụ chỉ hạ hai vị tộc trưởng nói chuyện gì bất quá bọn hắn nghi hoặc nhất đi nhờ vô pháp thu được giải đáp. Bởi vì sẻn dù hạt hỉ giả mạ đã xông lên trước chiều phương xa đi. Thiên thủ tộc nhân chỉ có thể ấn xuống nghi hoặc, nhanh chóng đổi tới. Trở lại tộc địa sau hạt hỉ giả mạ liền để cho bọn họ giải tán, túi đầu hướng về trong nhà bước đi, trong lòng liên tục suy tư về ghen đưa ra cái kế hoạch kia. Ngay khi hắn đến cửa nhà mình một khắc, cước bộ đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nói, chuyện gì? Chỉ thấy sau lưng của hắn chỗ bóng tối, vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, nửa quỳ hạ đạo. Tộc trưởng, Ú Dù Mạ kỳ tộc mới vừa tới người, cầu kiến tộc trưởng. Ô Sen Dù Hạt Hí Giả Mạ mặt mày hơi nhíu, trong lòng nổi lên nghi hoặc, vòng xoáy vào lúc này đến có thể có chuyện gì biết đạo chuyện gì sao, nếu như không vội lời nói, chờ ta tắm sau lại đi gặp hắn. Tình báo này nhẫn giả trầm giọng nói, thập vạn hỏa cấp, có người nói vòng xoáy đại trưởng lao chết, hung thủ là một vị toàn thân bao phủ áo bào đen người thần bí, mang trên mặt một cái vòng xoáy mặt nạ. Cái gì? Sẻn dù hạt hỉ giả mạ khiếp sợ một tiếng, vô ý thức kinh ngạc thốt lên nói, phủ củ vốn là bởi vì ký kết hiệp nghị đỉnh chiến mà đại hảo tâm tình liên tục chim mở xuống dựa y qua, vòng xoáy đến người ở đâu, lập tức mang ta đi. Vâng. Lời nói chia hai, sẻn dù hạt hỉ giả mạ bên này không để ý tới hắn. Mạ đã giả cùng ghen giờ ơn ở theo tộc người đồng thời trở lại tộc địa, để tộc nhân tự động rời đi sau hai người gật đầu, cũng từng người quay về chỗ ở A. Chủ nhân ngài làm sao làm chật vật như vậy? Mới vư A bửa cờ va ho trong nhà, tiểu nữ buộc liền kinh ngạc thốt lên một tiếng chào đón. Ghen nhìn trên người mình bùn nhão, lại gãi gãi chính mình hôn độn tóc, bất đắc dĩ cười cười nói, hết cách rồi, hai người ngu ngốc nhất định phải gặp mưa, ta chỉ có thể bô y tiếp. Tiểu nữ buộc vội vã mang theo Ghen tiến vào trong phòng, hầu hạ hắn đem quần áo dơ cởi, vội vã đi nấu nước, một lát sau lại hầu hạ Ghen tắm rửa. Nam ở ấm áp trong hồ, hưởng thụ lấy tiểu nữ buộc tay nhỏ mềm mại, Ghen thư thích rên rỉ một tiếng. Thư thích tắm nước nóng, lại đổi thân thể quần áo mới về sau, Ghen ngồi ở trước gương nhìn trong gương tiểu nữ buộc giúp mình sắp xếp tóc. Tạ mạ mùa đây, mấy ngày nay tình huống làm sao? Tiểu nữ buộc cầm lược, chăm chú bang huyền lý thuận, nhẹ giọng nói, na nở dê vẫn cùng trước như thế, mỗi ngày không là đối với trên cây thiền nhi đờ ra liền là đối với trong hồ cá đờ ra. Tuy nhiên Mi Tô tỷ tỷ gần nhất thường thường tìm nàng nói chuyện thiếm, ta cũng không biết đạo đều tán gẫu chút gì. Ghen sờ lên cằm, suy tư. Trước hắn từng đi tìm Hỉ ủ gạ tạ mạ mộ một lần, muốn cho Na Nở Dê trưởng khống tình báo tổ chức giúp mình tìm ra cụ dầu dẹt sẩn thân. Lần đó căn bản là thành công, tại chính mình hữu hảo trò chuyện uy hiếp xuống, Na Nở Dê sau cùng hỏi dò sự tình rõ trải qua. Tuy nhiên Ghen cũng không có làm cho nàng trước tiên đi đón tay. Bởi vì lúc đó ủ trí hạ cùng thiên thủ trong lúc đó còn không công khai, mặc dù có rất đều có thể liên hợp, nhưng là không bài trừ tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Hiện tại thì lại được, mà đạ giả đã ký xuống hiệp nghị đình chiến, mặc dù chỉ là lén lút hiệp nghị, vốn lờ ơ y mà đạ giả kiêu ngạo, nhất định là sẽ không đổi ý một hồi, đi lấy tạ mà mùa gọi tới, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Ghen dựa vào ghế, nhẹ giọng dặn dò nói. Ừm. Tiểu nữ buộc gật đầu. Hậu viện bên trong, một bộ áo trắng hỉ ủ gạ ta mạ mổ ngồi xổm ở ven hồ nước, mỡ đông ngọc thủ duỗi vào trong nước, màu sắc rực rỡ kim ngư kết bẹ kết lũ ở na nở dê ngón giữa xuyên qua, không chút nào nhận biết được na nở dê tồn tại. Nhìn không buồn không lo bầy cá, na nở dê mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng vô pháp giữ vững bình tĩnh, Ghen mấy ngày trước lời nói vẫn vang vọng ở bên tai nàng. Đối với ở hiện tại na nở dê tới nói, sống sót có thể làm cho nàng lưu ý chuyện chỉ còn hai cái, một cái là như thế nào tránh thoa tờ đây nên văn tự bán đức hẹn, giết chết ủ chỉ hạ Ghen. một kiện khác cũng là Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Hiện tại chuyện thứ nhất không có đầu mối chút nào, Na Nở Dê đến sau này ở bề ngoài ở vẫn đờ ra, trên thực tế cũng tại thử các loại phương pháp tìm ra cái này cái gọi là khế ước, chỉ có phát hiện đầu mối, mới có thể phá hiểu biết. Đối với cái này Na Nở Dê rất có kiên trì, chuẩn bị chỉ cần mình không chết, vẫn kiên trì. Đáng tiếc, cho tới bây giờ Na Nở Dê còn không có bất kỳ phát hiện nào, Na Nở Dê hết thảy đều cực kỳ bình thường đến không bình thường, liền ngay cả một chút khác thường trả cờ dạ đều không tồn tại. Ngay khi chuyện thứ nhất không có manh mối lúc, ngay khi mấy ngày trước, tên ác ma kia lại lấy ra Hỉ Ủ Gà nhất tộc uy hiếp chính mình. Đối với cái này, Na Nở Dê trừ trong lòng vô cùng phẫn nộ ở ngoài, không có biện pháp chút nào. Ngay tiếp theo, Na Nở Dê thậm chí hận trên sẻn rủ Hạt Hỉ Gia Mạ, nếu như không phải hắn muốn cùng ủ chỉ hạ liên hợp, tên ác ma kia làm sao có khả năng kế tục uy hiếp chính mình. Này, Hỉ Ủ Gà Ta Mạ Mô, chủ nhân có chuyện tìm ngươi. Chính đang Na Nở Dê trầm tư thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm quấy dậy Na Nở Dê tư tưởng, Na Nở Dê ngẩng đầu, là cái kia gọi là Thiên Dạ Hổ Tà Dực tiểu nữ buộc. Na Nở Dê rút ra trong nước tay, mặt không hề cảm xúc đứng dậy, không nói câu nào chiều Đa Y Sa Nở Dê bước đi, Na Nở Dê biết nói tên ác ma kia nhất định ở nơi đó. Bước vào Đa Y Sa Nở Dê, quả thật đúng là không sai, tên ác ma kia đang ngồi ở trước bàn nhàn nhã uống trà, Na Nở Dê đi tới, chậm rãi quỳ ngồi xuống. Ghen ngẩng đầu, mắt nhìn dưới trướng Hỉ Ủ Gà Ta Mạ Mô, khoe miệng treo lên một nụ cười, tiện tay chảo một cái, ở không gian mang theo người bên trong lấy ra này phần hiệp nghị đỉnh chiến đưa tới, xem một chút đi. Hỉ Ủ Gà Ta Mạ Mô tiếp nhận, trực tiếp lật tới sau cùng, khi thấy ủ chỉ hạ mạ đạ giả ký tên về sau, Na Nở Dê đồng mâu trong nháy mắt co rút lại, một tay vô ý thức nắm chặt. Vốn là trong lòng nàng còn có một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời ủ trí hạ cùng thiên thủ cứu hận, có thể làm cho phần này hiệp nghị trở thành bọt nước, có thể vào đúng lúc này, bị vô tình nát tan. Chuẩn bị một chút đi, chỉ cần có thể giúp ta tìm ra cụ rộ Z, ta sẽ bảo đảm Hỉ Ủ Gà tuyệt đối an toàn. Đương nhiên, nếu như không có kết quả, ta tính cách ngươi là rõ ràng.